Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Hắc Bạch Vô Thường thăm viếng. Điện Hạ, bọn hắn, đi tới, Lưu Nghiễm nuốt nước miếng, vô cùng khẩn trương nói, thân thể đang phát run, hắn thấy, Hắc Bạch Vô Thường hai người xa so với lúc trước sát thủ khủng bố gấp mấy trăm lần. Trước đó sát thủ, bọn hắn liều mạng, có lẽ còn có thể để Lữ Thiên đào tẩu. Nhưng bây giờ đối mặt hai người này, bọn hắn như thế nào đi liều? Cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc chiến lực a. Bần đạo đây coi là quẻ xảy ra vấn đề. Này chỗ nào là cái gì họa sát thân a? Con mẹ nó là tai họa ngập đầu. Gia Cát Ngọc to mọng thân thể run rẩy, toàn thân thịt mỡ nơm nớp lo sợ. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lữ Thiên ca ca, chấm ngoặc kép, Dương Ngữ Phong trốn ở Lữ Thiên sau lưng, run lẩy bẩy, trước ngực vừa phát dục sung mãn chống đỡ tại Lữ Thiên phía sau. Lữ Thiên nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường đi tới, nhếch miệng lên, rất là đắc ý, đây là lúc trước hắn liền triệu hoán mà đến, hiện tại mới xuất hiện. Điện hạ, Hắc Bạch Vô Thường đã hoàn thành làm việc giao tiếp. Cố ý chạy đến, để điện hạ rơi vào trong lúc nguy nan, là hai ta sai, đúng không? Vô cứu, Bạch Vô Thường quỳ một chân trên đất, cúi đầu, cung kính nói, đúng vậy, tất an, Hắc Vô Thường bóp lấy Lang Thiệu cổ đồng dạng là quỳ một chân trên đất. Gia Cát Ngọc, Dương Ngữ Phong, Lưu Nghiễm bọn người mỗi một cái đều là trừng tròng mắt, giống như gặp quỷ. Hai cái này nửa đường giết ra tới siêu cấp cường giả. Thế mà hướng phía Lữ Thiên quỳ xuống. Bọn hắn đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong lòng giống như sóng lớn vỗ bờ rung động vạn phần. Lưu Nghiễm bọn người hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn là ngây dại. Loại này từ địa ngục đến thiên đường cảm giác thật quá kích thích. Bọn hắn từng cái khiếp sợ đồng thời cũng là tùy tâm trầm tĩnh lại. Kém chút ngã xuống đất. Trước đó bọn hắn thế nhưng là thần kinh căng thẳng. Ngọa tào, đây là ngươi người. Gia Cát Ngọc bỗng nhiên nhảy dựng lên cao một trượng. Khiếp sợ nhìn xem Hắc Bạch Vô Thường. Lữ Thiên ca ca, nguyên lai người đã sớm chuẩn bị xong. Khó trách như thế không có sợ hãi đâu. Dương Ngữ Phong cảm thán nói. Hồi tưởng lại Lữ Thiên trước đó bình tĩnh bộ dáng. Đứng lên đi, còn có Tất An a. Ngươi cái này đầu lưỡi có thể thu đi vào a. Quá dọa người. Lữ Thiên vỗ vỗ Tạ Tất An bả vai. Nhìn xem kia thật dài đầu lưỡi. Cảm giác có chút khiếp người. Vâng, điện hạ. Tạ Tất An tê trượt một tiếng. Tựa như là hút mì sợi đồng dạng. Đem đầu lưỡi hút trở về. Lữ Thiên. Ây, chấm ngoặc kép. Còn có loại này thao tác. Tại Gia Cát Ngọc, Dương Ngữ Phong, Lưu Nghiễm bọn người tiêu hóa lấy cái này kinh người sự thật lúc. Lữ Thiên đem ánh mắt nhìn về phía ánh mắt kia đờ đẫn Lang Thiệu. Lang Thiệu mới đã là kịp phản ứng. Hiện tại lại là bị sợ choáng váng. Làm sao? Người con chó này không gọi. Lữ Thiên cười nhạo một tiếng. Gâu gâu gâu tương đương. Sona trong ngực nhị cáp kêu nhỏ hai tiếng. Tựa hồ là đang phản bác Lữ Thiên lời nói. Được thôi. Không phải chó. Ngươi cái này, thái tử chó săn, không phải mới vừa kêu rất sung sướng a? Lữ Thiên cười lạnh nói. Nhị cáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức, nhị cáp từ Sona trong ngực nhảy xuống. Đi đến những cái kia chết đi yêu thú bên cạnh, chuẩn bị hưởng dụng tinh huyết. Cái này, làm sao, khả năng, chấm ngoặc kép, Lang Thiệu bờ môi run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, hắn không minh bạch. Vì sao lại bộ dạng này? Tình báo làm sao lại phát sinh nghiêm trọng như vậy sai lầm? Ai nói đại hoàng tử bên người không có cường giả? Hai người kia quả thực chính là đến từ địa ngục ác ma. Hắn xác thực đoán đúng một nửa. Hắc Bạch Vô Thường xác thực đến từ địa ngục. Nhưng không phải ác ma. Mà là quỷ sai. Trở về đưa cho ngươi chủ tử báo cái tin. Để hắn cứ việc phóng ngựa tới. Ta từng cái tiếp lấy. Chờ bản hoàng tử trở về thiên kinh. Hắn tuyệt đối không sống yên lành được. Lữ Thiên dùng U Lam kiếm gõ lấy Lang Thiệu mặt. Trong mắt tràn đầy lãnh ý. Báo tin. Nghe nói Lữ Thiên lời nói, Lang Thiệu kia màu xám trong mắt lần nữa tràn đầy thần quang. Đã muốn để hắn trở về báo tin, vậy khẳng định phải làm cho hắn còn sống a. Chỉ cần có thể sống sót, làm gì đều có thể. Lang Thiệu đang nghĩ ngợi đâu, một đạo hào quang màu u lam chính là xẹt qua cổ của hắn. Sau đó hắn chính là thấy được mình không đầu thân thể. Hắn trừng tròng mắt, không rõ cho nên, đã nói xong muốn để ta báo tin đâu. Bịch một tiếng, Lang Thiệu đầu người rơi xuống đất, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Ai nói cho ngươi báo tin nhất định phải người sống? Có lúc, người chết càng có thể rõ ràng biểu đạt ra ta ý tứ. Lữ Thiên thanh âm rét lạnh như cửu u ma quỷ. Liền ngay cả Hắc Bạch Vô Thường đứng ở một bên nhìn đều hơi kinh ngạc. Bị Lữ Thiên bực này khí tức rung động đến. Lưu Nghiễm, đem hắn đầu cho ta bọc lại gửi hồi Thiên Kinh. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Phảng phất vừa rồi hắn chỉ là cắt cải trắng. Vâng, Điện Hạ. Lưu Nghiễm trong mắt tuy có hoảng sợ, nhưng vẫn như cũ là tìm một cái hộp, đem Lang Thiệu đầu đặt ở bên trong. Sau đó phái người mang đến trước đó cái kia dịch trạm. Tại kia dịch trạm bên trong, có chuyên viên gấp đưa, tốc độ cực nhanh. Gia Cát Ngọc nhìn xem Lữ Thiên bận rộn xong, trong mắt ánh sáng càng ngày càng lấp lóe, càng ngày càng thưởng thức Lữ Thiên. Chỉ có người kiểu này mới thật đáng giá hắn phụ tá nha. Xem ra lão Thiên gia cũng không có lừa ta, cho ta rút đến một cái long tử. Gia Cát Ngọc cười lẩm bẩm. Đông, ngay tại hắn nhẹ lay động ngũ thải chỉ linh phiến cười gian thời điểm, Lữ Thiên nhảy dựng lên thưởng hắn một cái bạo lật. Ngao ô, Gia Cát Ngọc ôm đầu kêu đau đớn, hai mắt lưng tròng. Không tệ, cái dám hố chết lão tử, ngươi cái này phí ngư, tại nơi này cười trộm cái gì? Lữ Thiên mắt liếc thấy hắn, hỏi, trước đó ngươi phát hiện bọn hắn, cho nên đi tiểu đem bọn hắn tư ra. Bực này ẩn nặc thuật, tự nhiên không gạt được ta. Gia Cát Ngọc xoa nắn mình trình lượng đầu chọc, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, biểu hiện không tệ. Lữ Thiên vỗ vỗ Gia Cát Ngọc bả vai, tựa như là lão sư khích lệ tiểu bằng hữu. Móa, Gia Cát Ngọc khinh bỉ Lữ Thiên. Giọng điệu này rõ ràng là chiếm hắn tiện nghi. Đem chiến trường càn quét một phen về sau, Lữ Thiên không khỏi bĩu môi. Những sát thủ này thật sự chính là nghèo, trên cơ bản không có gì có thể dùng. Được rồi, đi thôi. Lữ Thiên nhanh chân hướng phía Tây Lương Thành tiến lên. Giờ phút này tâm tình 10 phần mỹ hảo. Hai vị là như thế nào kết bạn đại hoàng tử? Gia Cát Ngọc tiến đến Tạ Tất An trước mặt hỏi. Làm sao kết bạn? Có thể đi theo Điện Hạ là vinh hạnh của chúng ta. Này làm sao có thể nói kết bạn đâu? Đúng không? Vô cứu, Tạ Tất An nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng, bắt đầu vuốt mông ngựa. Đúng vậy, Tất An, Phạm Vô Cứu phụ họa nói. Gia Cát Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mông ngựa đập, để hắn rất bội phục. Bất quá bất kể nói thế nào, Lữ Thiên càng mạnh, hắn liền càng có lòng tin thắng. Thậm chí về sau đi ra Ứng Thiên Quốc, đi hướng Thiên Nguyên Đại Lục cũng không thành vấn đề. Ai đúng? Phỉ ngư, người kia quẻ không cho phép a, có phải hay không là ngươi đạo hạnh không đủ? Lữ Thiên đi tới quay người hỏi, nhớ tới Gia Cát Ngọc nói tới huyết quang tai ương. Gia Cát Ngọc lộ ra có chút xấu hổ, nói, theo đạo lý đến nói, chấm ngoặc kép, chính nói đến nơi này. Đột nhiên một trận đung đưa kịch liệt cảm giác truyền đến. Trời đất quay cuồng, ầm ầm, cái này mẹ nó là động đất. Lữ Thiên còn đang nghi hoặc, dưới lòng bàn chân mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe lớn khe hở, đem hắn nuốt vào. Điện Hạ, Lữ Thiên ca ca, gâu gâu gâu. Gia Cát Ngọc ngơ ngác nhìn kia một đầu cái khe lớn, khóe miệng co giật nói, theo đạo lý đến nói ta quẻ không sai, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.